hơn trăm hắc y nhân phía trước toàn bộ cầm đao chạy tới, tại hơn trăm đoàn mâu toàn diện oanh tạc một khắc, đụng phải bụi mù, xông về phía mục tiêu. Các ngươi chọc nhầm người rồi, đám sơn phỉ hô to, toàn bộ bày ra võ pháp mạnh mẽ, hàn chiêu tập kích, liệt diễm ngập trời, mặt đất vỡ vụn, có kim quang chói mắt hóa thành ác thú bay lên không, còn có kiếm nhận lốc xoáy càn quét tập kích, bọn họ tất cả đều là đệ tử Thanh Vân Tông, cảnh giới đa số đều ở huyền vũ cảnh, thậm chí có cường giả địa võ cảnh. Vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị sẵn sàng, bị tập kích đắc thủ, lúc này đây, bọn họ cũng không phải dễ chọc như vậy. Gần như cùng lúc, hai nơi khác cũng bị hắc y nhân đột kích. Một là nơi người nhà nam tử tụ tập, hơn trăm hắc y nhân vây công 50 tên sơn phỉ. Một đường là những sơn phỉ chuẩn bị chế tạo hỗn loạn, bị 200 hắc y nhân vây công. Khi đồ vệ mang theo người chạy tới, khu trang viên hoàn toàn biến thành chiến trường hỗn loạn, sơn phỉ phản kích vô cùng hung mãnh, hơn 100 người ngoan cường ác chiến, các loại võ pháp huyền diệu tạo thành uông dương rực rỡ lại hủy diệt, bao trùm phạm vi hơn ngàn thước, mặt đất vỡ vụn, cây cối nhổ rễ, bụi bặm tung bay, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Cách chương